Nhưng thật ra nghe nói Huyền Kiếm Tông có một chế phủ thiên tài, hắn còn đè đầu đại đệ tử giỏi nhất của tông môn của ta. Huyền Thanh Đạo Quân có phải là người nhà các ngươi không? Đúng vậy. Khụ khụ, ngại quá, ta là tán tu không môn không phái. Thiểu Quang Ma Tôn đáp. Huyền Thanh, mặt mũi đâu rồi? Lại còn đi làm sao đã nuôi to à? Một vài người đang có ý định hỏi thêm về thân phận của Văn Khanh thì Thanh Nguyên Đạo Quân bỗng nhiên trổ lên. Hắn gửi một icon khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc rồi mới chat. Vừa rồi ta nhờ sư đệ luyện giúp một lò mỹ dung đan, chuẩn bị đưa cho tử thần tiểu muội làm quà ra mắt. Sau đó ta có thử tác dụng của mùi xuất trào một chút. Thanh Hoa bị nổ lò. Hoa Âm Đạo Quân, người không đùa đấy chứ? Thanh Hoa là cửu phẩm đan sư, luyện một lò tam phẩm đan dược còn nổ lò? Hợp Hoan lão tổ, Thanh Hoa đã hơn 1000 năm chưa từng nổ lò đúng không? Thanh Nguyên Đạo Quân, là sự thật. Lúc này sư đệ còn đang nghiêm túc tìm hiểu nguyên nhân. Ta có nên nói cho ta làm hay không? Thiểu Quang Tam Môn, được đấy, ta ủng hộ. Người mau thẳng thắn thú nhận đi. Bỗng dưng Tiểu Giao Tử cảm thấy đau lòng thay Thanh Hoa Đạo Quân. Người xem náo nhiệt rất nhiều, cũng biết bùa xui xẻo của Văn Khanh thật sự hiệu quả. Trong nháy mắt, họ đã nghĩ ngay ra được chục cách khác nhau để sử dụng lá bùa này. Ví dụ như, khi một đối thủ một mất một còn đang độ khiếp, thì quẳng cho hắn một trận. Ha ha ha, đây đúng là bảo bối đấy. Một số người cao hứng, thuận tay phát một đợt lì xì. Tất cả đều dành tặng cho Văn Khanh làm quà gặp mặt. Bạn nhận được Mỹ Dung Đan từ Thanh Nguyên Đạo Quân. Bạn nhận được Phá Chứng Đan từ Hoa Âm Đạo Quân. Bạn nhận được Tẩy Tủy Đan từ Tiêu Giao Tử. Văn Khai nhìn thấy một đống đan dược trong lì xì của tôi cũng không cảm thấy hứng thú. Cô đã đi qua không ít vị diện, nên khi đối mặt với loại chuyện thần kỳ này, cô bình tĩnh đến đáng sợ. Tử thần, cảm ơn mọi người. Về sau có yêu cầu gì có thể nói với ta. Thanh Nguyên Đạo Quân có thể trao quyền ác minh cho ta được không? Văn Khai mặt không biểu tình bán mạnh, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Thanh Nguyên Đạo Quân nhường quyền ác minh cho bạn. Cầm đi cầm đi. Mấy tên chứng thối trong nhóm này khá khó quản lý, còn luôn bắt nạt trưởng nhóm, không muốn làm từ lâu rồi. Nhưng mà tiểu muội có thể cho lão đại một lì xì nữa được không? Chức admin này tới tay, đáy lòng Văn Khanh hưng phấn tột độ. Làm admin cô mới có thể nguyền rủa người chủ định được. Văn Khanh nhịn không được liếm liếm môi, gấp không chờ nổi, muốn mặc sao mau chóng gia nhập. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Người phụ nữ có vài nét tương tự như quý Văn Khanh đi đến. Khanh Khanh, chưa dậy nữa hả? Ngày hôm qua lại ngủ muộn đúng không? Sắp bắt đầu khai giảng rồi đấy, không thể thức đêm giống như nghỉ hè được. Đây là mẹ quý Văn Khanh. Ở thời điểm ba đẩy cửa, Văn Khanh đã thu hồi biểu tình trên mặt, ngoan ngoãn gật đầu nói. Dạ, con sẽ chú ý. Mẹ quý rất ngạc nhiên. Hôm nay sao lại nghe lời như vậy? Văn Khanh cười cười, không nói chuyện, xoay người bước vào phòng tắm rửa mặt. Ăn xong cơm sáng, cha quý mẹ quý đi làm. Văn Khanh không có việc gì để làm, cầm ví tiền ra cửa. Cô muốn đào một cái hố chờ Mạc Giao trước khi cô ta gia nhập nhóm. Văn Khanh mang theo ví tiền, chọn một nhà hàng danh tiếng. Cô ngồi xem menu, gọi mỗi thứ một phần, sau đó lấy thêm một vài món rồi kêu phục vụ đóng gói lại. Đồ ăn mang lên, cô cũng không đụng đũa, mà bỏ hết mọi thứ vào trong không gian, phát cho đám yêu ma quỷ quái kia. Thành Nguyên Đạo Quân đoạt cánh gà mật ong của bạn, Tiêu Giao Tử đoạt Phật Khiêu Tường của bạn, Thiểu Quang Ma Tôn đoạt thịt đông pha của bạn. Thanh Nguyên Đạo Quân, tiểu muội, đây là gì vậy? Nhìn qua có vẻ rất ngon, ăn vào có tác dụng phụ không thế? Tử thần, không hề, đây là đồ ăn ở thế giới của ta, có thể ăn được đấy. Sau đó trong nhóm đồng loạt yên tĩnh, nửa ngày không một ai nói chuyện. Văn Khanh cũng không vội yên lặng chờ. Họ Âm Đạo Quân lên tiếng. Tiểu muội, không, tiểu tỷ, cho ta một phần sườn nữa được không? Ăn ngon quá. Huyền Thanh Đạo Quân, thêm một phần cổ vịt cay, ta dùng lục phẩm dưỡng thần đan trao đổi với muội nhé. Thanh Nguyên Đạo Quân, cánh gà mật ong, còn nữa bọn họ ăn gì cũng cho ta một phần. Lão đạo lấy cửu phẩm hồi hồn đan trao với đổi với muội đấy. Trong nhóm lập tức nổ tung. Văn Khanh nhịn không được mỉm cười. Mạc Sao là một người bình thường thôi, nhưng tại sao có thể khiến nhóm người đại năng này nhìn mà con mắt khác vậy? Bởi vì bọn họ đều là tham ăn. Mạc Sao cho bọn họ lì xì đồ ăn, bọn họ dùng đan dược trao đổi. Nhưng bảy con người này không biết, một viên đan dược cấp thấp nhất đã có thể đổi được vô số cái gà mật ong rồi. Bây giờ cô sẽ khiến dạ dày của đám tham ăn này trở nên kén chọn. Xem Mạc Giao còn lấy ra cái gì mà đổi được nữa. Tử thần, không cần, mấy thứ này ở chỗ ta thực không đáng giá. Các người thích ăn ta liền phát cho các ngươi, không cần trao đổi gì hết. Hòa Âm đạo quân, tiểu tỷ thật tốt. Thanh Nguyên đạo quân, từ từ, tử thần tiểu muội, không phải người Thương Lan giữa chúng ta sao? Không phải vị diện của ta khác với các ngươi. Vị diện là một trong 3000 thế giới. Không nghĩ tới nhóm chúng ta ngoại trừ Thương Lan còn liên kết được với các giới khác à? Văn Khanh cũng không giải thích. Cô mang theo chiếc hộp không ra khỏi nhà hàng mà không một ai phát hiện. Đi qua con phố khác mới đem chiếc hộp không ném vào thùng rác. Đừng trách cô cẩn thận như thế. Kinh nghiệm xương máu nhắc nhở cô vĩnh viễn không nên xem thường bất cứ thứ gì trên đời. Một chi tiết nhỏ cũng có khả năng khiến bản thân bại lộ. Sau đó Văn Khanh tiếp tục làm như trước. Tìm một số nhà hàng nổi tiếng, đặt mỗi thứ một phần, đóng gói lại, rồi chia đều tất cả cho mọi người trong nhóm. Bởi người kia cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Dù Văn Khanh nói mấy thứ đó đều không đáng tiền, không cần trao đổi, bọn họ vẫn khăng khăng tặng những thứ đã hứa cho nàng. Văn Khanh bất đắc dĩ nhận lấy, sau đó lại tặng cho mỗi người một chiếc phù nguyền rủa. Thế là trong nhóm càng nhiều hảo cảm với cô hơn. Chỉ trong một ngày, Văn Khanh đã thu phục được dạ dày của những con người tham ăn này, đồng thời cũng thu phục được sự tín nhiệm của bọn họ. Bây giờ chỉ chờ ngày mai xem trò hay thôi. Mạc Sao kéo thân thể mệt mỏi về nhà. Cô ta đứng dưới nắng chói chang, mặc quần áo thu bông, vừa dày vừa nặng, phát giấy quảng cáo trong 2 tiếng để kiếm được 300 đồng tiền. Đó chính là phí sinh hoạt học kỳ sau của cô ta. Bởi vì gia đình nghèo khó, trường học đã miễn học phí của cô ta, nhưng phí sinh hoạt vẫn là phải tự bỏ ra. Mặc dù trước nay đều không hy vọng xa vời trong nhà sẽ cho cô ta phí sinh hoạt. Mẹ mất sớm, người cha ma bài bạc kia không lấy tiền của cô ta đã là quá đủ rồi. Mặc dù về đến nhà, căn phòng dơ bẩn cực kỳ im ắng, không có mùi rượu tận trời, cũng không có người tụ tập đánh bài chửi sủa. Cảm ơn trời đất mà bài bà không có ở nhà. 300 đồng hôm nay kiếm được đều là của cô ta. Mặc dao khóa trái cửa vào phòng vệ sinh chung, bưng chậu nước tắm lạnh rửa một chút. Sau đó từ dưới giường kéo ra một chiếc xương, bên trong còn thừa 2 gói mì. Mặc dao thở dài lấy ra một gói, nấu nước sôi bỏ vào. Trong lúc chờ đợi, cô lấy điện thoại cũ ra nhìn một chút. Ngày mai khai giảng, trong nhóm lớp sôi nổi cực kỳ, đều thảo luận nghỉ hè đi đâu chơi, mọi người tặng nhau đồ gì. Mặc dao tối nghĩa nhìn, trong lòng buồn bực. Đều là thanh xuân của thời học sinh, người ta đẹp đẽ ngăn nắp như vậy, chỉ có cô ta giống một bà già u ám. Cô ta trượt tay gia nhập vào một nhóm khác, vừa vặn nhìn thấy một chiếc lì xì, tai mắt lanh lẹ click mở. Người nhận cánh gà mật ong của tử thần. Cái quỷ gì vậy? Lì xì giả? Mặc dao còn chưa phản ứng lại, trong nhóm nháy mắt đã toát ra một đống tin tức. Thanh Nguyên đạo quân, dừng tay, đó là của lão đại đấy. Huyền Thanh đạo quân, Mạc Sao là ai? Trong nhóm chúng ta có người này sao? Hòa Âm đạo quân, không hề mời người mới vào mà. Thanh Nguyên đạo quân, tiểu giao tử, có phải ngươi cướp đúng không? Mau đem cái gà trả cho ta đi. Bệnh thần kinh kia, ta không có việc gì làm mà phải đi cướp. Mạc Sao, người mới phải không? Người mới tới phải tung ảnh nút đấy, mà phải là 30 ảnh mới đủ. Mạc Sao nhìn nửa ngày mới dám khẳng định người trong nhóm này bị bệnh không nhẹ. Cô ta cũng không biết tại sao lại vào một cái nhóm như vậy. Virus chăng? Muốn rời nhóm lại phát hiện ra không tiện thấy nút rời nhóm. Đúng là gặp quỷ. Tên nhóm cũng là yêu ma quỷ quái. Mạc Sao tìm nửa ngày cũng không tìm thấy chỗ rời nhóm ở đâu. Đến lúc ấn vào ô lì xì, giao diện phát quả hiện ra. Góc trái có một cánh đĩa gà mật ong. Mạc Sao sửng sốt nửa ngày vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cô ta hôm nay bị cảm nắng nên xuất hiện ảo giác sao? Cô ta cấu vào cánh tay một cái, đau quá. Mạc Sao lại thử nhấn vào đĩa cánh gà, sau đó trong mắt nháy lên hiện ra một đĩa cánh gà mật ong. Giao diện phát quà cũng không còn thứ gì, một chiếc cánh gà đầy thịt, lớp mật sáng bóng óng ánh, tản ra mùi hương mê người, vẫn còn tỏa ra hơi nóng. Cô ta nuốt nước miếng, đây không phải là nằm mơ chứ? Trước mặt tất cả là sự thật. Mạc Sao không thể kiềm chế được mừng như điên. Có phải ý chỉ là tương lai của cô ta chuẩn bị đi lên đúng không? Đúng không? Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cô ta không dám tin chuyện tốt này sẽ đến trên người mình. Mạc Sao hạnh phúc gặm cánh gà, hoàn toàn bỏ qua bát mì bên cạnh. Quanh năm suốt tháng đều ăn mì gói, cô ta đã ngán đến tận cổ rồi. Mỹ mãn ăn hết một phần, Mạc Sao bấy giờ mới nhớ tới chiếc lì xì của quái trong nhóm kia. Thành Nguyên đạo quân vừa tác lần thứ hai, yêu cầu cô ta trả cánh gà. Mạc Gia đột nhiên đỏ mặt. Cô ta ăn hết rồi, chỉ trở lại đống xương thì chẳng người ta kiểu gì. Mạc Sao, cái kia mấy người là người hay là quỷ? Thành Nguyên đạo quân vừa vặn được Văn Khanh tặng cho hai chiếc cổ vịt xào cay nên tạm thời im lặng. Nhưng vừa thấy dòng tin nhắn này, hắn lập tức nổi giận. Cướp cánh gà của người ta lại còn hỏi là người hay là quỷ? Thành Nguyên đạo quân đáp, trưởng nhóm là tử thần, tất nhiên ở đây đều là quỷ rồi. Mạc Sao tin là thật. Tuy rằng nói chuyện với một lũ quỷ rất dọa người, nhưng có hiểm nguy mới có phú quý. Dù chưa từng nghe qua những chuyện kỳ lạ trong nhóm lì xì, nhưng cô ta muốn nắm lấy cơ hội nghìn năm có một này. Mạc Sao, cái kia ngại quá, tôi không phải cố ý đạt của ngài, tôi cũng không biết vì sao vào được nhóm này. Huyền Thanh đạo quân, ngươi cũng không phải là người của Thương Lan giới. Thương Lan giới là cái gì? Thế giới của ngươi tên là gì? Mạc Sao suy nghĩ nửa ngày, sau đó trả lời một câu, địa cầu. Nếu bọn họ đã không cùng một thế giới, ăn ngay nói thật cũng chẳng làm sao. Kỳ lạ, tại sao lại có người của thế giới khác vào được nhỉ? Tử thần muội biết chuyện gì không? Không biết. Thế cái tên quen thuộc, Mạc Sao lập tức có hảo cảm. Cô ta nhớ rõ vừa rồi mình cướp cánh gà mật ong của người này. Nói nửa ngày cũng không tìm ra lý do, bọn họ đành phải bỏ qua chuyện này. Vài người lại như mọi khi chơi đùa với người mới. Hợp Hoàn lão tổ, người mới đều phải đưa ảnh nút. Tới tới tới đi, làm nóng không khí đi nào. Thân thể Mạc Sao lập tức căng chặt, quay đầu nhìn vào trong gương. Dáng người mập mạp lại xấu xí này, chính cô ta cũng cảm thấy ghê tởm. Mạc Sao, hay là thôi đi, lớn lên quá xấu, sợ dọa mọi người. Họ Âm đạo quân, không có việc gì, không có việc gì, xấu thế nào Mỹ Dung Đan cũng giải quyết được. Họ Âm vừa nhắn xong, trên màn hình hiện lên một bao lì xì. Mạc Sao theo bản năng click vào. Bạn nhận được Mỹ Dung Đan từ Họ Âm đạo quân. Mạc Sao kinh ngạc, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Mỹ Dung Đan, không phải thứ cô ta đang nghĩ tới đây chứ? Vừa hoài nghi lại có chút mong chờ, ngón tay run rẩy nhấn vào ô phát quà nhận được Mỹ Dung Đan. Ngay sau đó, một viên đan dược no đủ trắng ngà nằm trong lòng bàn tay. Mạc Sao ngừng thở, trong đầu ầm ầm vang lên. Cô ta theo bản năng ném viên thuốc vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống, rất sợ đây chỉ là ảo giác của bản thân. Chờ tỉnh táo lại thì cái gì cũng không có. Mạc Sao đặt lại bao lì xì bị biến mất. Vài người trong nhóm thấy vậy đều cho rằng cô ta là loại người chỉ biết có phảo không có xa, ích kỷ, nhỏ mọn, hứng thú với người mới ngày càng ít đi. Văn Khánh khẽ cười. Nếu là theo cốt truyện ban đầu, Mạc Sao cũng đoạt lì xì rồi dùng luôn, đến rất lâu sau mới xuất hiện. Nhưng bởi vì khi đó trong nhóm chỉ có cô ta là gương mặt mới, lại ở thế giới khác, nên mọi người hứng thú cực kỳ, tất nhiên là sẽ không so đo. Nhưng bây giờ bị cô chặn ngang một chân, bọn họ cũng không mặn mà với Mạc Sao cho lắm. Cô ta có khi còn không bằng một đĩa cánh gà mật ong đấy chứ. Vì sao Mạc Văn Khanh lại không trực tiếp đá Mạc Sao ra khỏi nhóm? Đó là bởi vì bò càng cao mới có thể ngã càng đau. Mạc Sao rửa sạch thân thể, cô ta trần truồng nhìn mình trong gương, vui sướng phát hiện bản thân gầy đi rất nhiều. Làn da cũng trắng lên, khuôn mặt thế nhưng xinh đẹp hơn một chút. Mạc Sao tâm tình kích động, vội vàng trở lại phòng, mở di động lên. Mạc Sao, cảm ơn Mỹ Dung Đan của Hoa Âm Đại Thần, hiệu quả tốt cực kỳ. Bởi vì mỗi người đều có công việc riêng, nên không phải ai cũng túc trực 24/24 trong nhóm. Mạc Sao đã nhắn từ rất lâu rồi, nhưng không thấy một ai trả lời. Cô ta đành phải kiềm chế sự nóng vội trong lòng. Mãi đến tối mới có người xuất hiện. Hoa Âm nhìn thấy liền trả lời cô ta. Không khách khí. Mạc Sao sau vài giây mới trả lời. Đại thần, cầu xin ngài trao đổi với tôi. Hoa Âm đạo quân. Mạc Sao có chút ngại ngùng, nhưng vẫn mặt dày hỏi hắn. Có thể cho tôi một ít Mỹ Dung Đan được không? Cảm thấy không ổn, cô ta lại vội vàng nói thêm một câu. Tôi lấy thứ khác trao đổi được chứ? Vừa nói xong, những người khác trong nhóm lập tức cảm thấy hứng thú. Huyền Thanh đạo quân lên tiếng. Mỹ Dung Đan thì tính là cái gì? Ta có tẩy tủy đan, bảo đảm khiến ngươi trong một giây thay ra đổi thịt. Tiểu muội định lấy vật gì để đổi? Nếu có thể lấy ra những thứ gì giống tử thần, tiểu muội thì tốt rồi. Hợp Hoan lão tổ, lão đại chưa bao giờ lừa gạt người khác. Mấy thứ như Mỹ Dung Đan, gầy thân đan, dưỡng nhan đan, chú nhan đan, các loại hương thân ngọc cơ hoàn Mỹ Ngực Bí Phương, còn có Bảo Dưỡng Chỗ Kín. Tất cả đều là bí phương độc nhất vô nhị của Hợp Hoan Tông. Nếu người có yêu cầu, lão đại có thể gọi rồng đến phục vụ ngươi. Mạc Giao, đại thần cầu trao đổi. Nguyên Chân Đạo Quân, những thứ đó chung quy là vật ngoài thân, chỉ cần tu luyện, da thịt tự thay đổi. Tu luyện thế nào? Tông môn của ta có một quyền Ngọc Nữ Tâm Kinh, chuyên chế tạo tuyệt thế yêu cơ. Thiểu qua ngươi cút đi, 300 năm trước giáo huấn còn chưa đủ đúng không? Lại tạo ra một Tô Mị Nương tai họa người khác, xem lão đại có phán nát cái nợ của ngươi hay không. Huyền Thanh Đạo Quân, ngửi tới mùi gian tình đâu đây? Mạc Giao, đại thần, nhìn tôi này, cầu đại thần trao đổi. Hòa Âm Đạo Quân, ngươi định lấy thứ gì để trao đổi? Mà sao quả thực vui sướng muốn bay lên, biết được hiệu quả thần kỳ của Mỹ Dung Đan, khiến cô ta vô cùng tin tưởng đám người trong nhóm. Đây tuyệt đối là cao nhân, cô ta có thể vào nhóm chính là cơ duyên trời cho. Mạc Giao biết, ông trời không hề vứt bỏ cô ta, trắc trở trước kia đều chỉ là khảo nghiệm. Hiện tại thông qua khảo nghiệm, liền khổ tận cam lai, Thánh Mẫu Maria cảm tạ người. Cô ta đã suy nghĩ các kỹ càng từ lâu, Thanh Nguyên Đạo Quân cố chấp với cánh gà mật ong như vậy, chắc chắn đám người này đều là đồ tham ăn, lấy đồ ăn ngon hấp dẫn bọn họ nhất định không sai. Mạc Giao đáp, cánh gà mật ong, cánh gà chiên coca, thịt viên tứ hỉ, đầu sư tử, thịt kho đông pha, thịt kho tàu, thịt bò sốt tương, vịt nướng, cánh gà. Cô ta cho rằng mấy món này có thể khiến bọn họ hỏi han liên tục, nhưng không nghĩ tới những người này đều không có phản ứng gì đặc biệt. Nửa ngày, Thanh Nguyên Đạo Quân mới trả lời một câu. Được thôi. Có tử thần phát miễn phí, bọn họ tạm thời không thiếu những thứ này. Chẳng qua tiểu muội này mới gia nhập team, nên bọn họ không thể không cho mặt mũi. Vì thế Thanh Nguyên hỏi, ngươi muốn trao đổi thế nào? Mạc Giao, một đĩa đồ ăn ngon đổi một viên được không? Lần này Mạc Giao có chút đau lòng, tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt, cô ta thật sự không nỡ tiêu. Những người khác lại cảm thấy có chút vi diệu. Ngày hôm qua tử thần tiểu muội cho bọn hắn một đống đồ ăn ngon miễn phí, những thứ Mạc Giao nói tất cả đều có. Tử thần tiểu muội còn nói những thứ này thật sự không đáng giá. Nhưng hôm nay người này lại công phu sư tử ngoạm, một đĩa đổi một viên đan dược của bọn họ. Tuy rằng bọn họ không để bộ những đan dược cấp thấp này, nhưng bị người khác cho rằng bản thân tiêu tiền như rác, ai mà không khó chịu cơ chứ. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới gia cảnh của Mạc Gia và Văn Khanh vô cùng khác biệt. Đối với Văn Khanh, có thể không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng đối với Mạc Gia thì lại khác. Đây cũng là lý do Văn Khanh cố tình đào hố cho Mạc Giao nhảy. Mạc Giao đợi nửa ngày cũng không thấy ai nói gì, có chút nóng lòng, nhịn không được hỏi. Có thể chứ. Mấy người Thanh Nguyên đều là đại năng quản lý một phương, bọn họ không thích đổi ý, thế là mỗi người qua loa chọn một phần. Thanh Nguyên Đạo Quân, một phần cánh gà mật ong. Hòa Âm Đạo Quân, một phần thịt viên tứ hỉ. Thiểu Quang Ma Tôn, một phần đầu sư tử. Mạc Giao vội vàng ghi nhớ, mang theo 300 đồng tiền, chưa cấm tay ra cửa. Hơn nửa tiếng sau mới tay xách nách vang mang đồ ăn trở về. Buổi chiều, cô ta đã nghiên cứu kỹ cả những thứ này, phát lì xì như thế nào cũng nhớ rõ ràng. Mạc Giao đặt đồ ăn vào ô phát quà, sau đó phát từng chiếc lì xì một. Thanh Nguyên Đạo Quân nhận một phần cánh gà mật ong, Hoa Âm Đạo Quân nhận thịt viên tứ hỉ, Thiều Quang Ma Tôn nhận đầu sư tử. Tất cả đồ ăn đều đã xong, Mạc Giao chờ bọn họ đưa lại đan dược. Nhưng mà cả đám người nhận lì xì không hề vui chút nào. Vì cô ta người mới, nên dù có công phu sư tử ngoạm, bọn họ cũng không thèm so đo. Nhưng cô ta đưa cái quỷ gì đấy, khó ăn chết đi được. Đây chính là sự khác biệt giữa đầu bếp bình dân với đầu bếp ở nhà hàng cao cấp. Mấy người Thanh Nguyên vô cùng chán nản, nhưng người tu luyện đã hứa thì không thể đổi ý. Ai nói bọn họ không yêu cầu hương vị của đồ ăn chứ? Thế nên Mạc Giao nhận được 7 viên mỹ nhân đan. Hòa Âm còn tốt bụng nhắc nhở một câu. Người chưa tu luyện không thể ăn hết 7 viên một lần. Cách 3 ngày uống một viên. Nếu không, ngươi chịu không được tác dụng phụ của thuốc đâu. Mạc Giao đáp. Cảm ơn đại thần. Mạc Giao kịp thời phát hiện điểm yếu của mỹ nhân đan. Tuy rằng tiếc nuối không thể lập tức trở nên xinh đẹp, nhưng chỉ cần có thứ này, cô ta sớm hay muộn cũng trở thành một đại mỹ nhân. Cho nên không cần phải vội vàng làm gì. Văn Khanh thờ ơ lạnh nhạt quan sát hết thảy, không lên tiếng ngăn cản, cũng không nhân cơ hội phát túi đen cho Mạc Giao. Cô ta muốn để cô nếm thử mùi ngon ngọt, Sau đó cô sẽ cướp đi mọi thứ. Như vậy mới khiến cô ta khắc cốt ghi tâm. Hôm sau chính là ngày khai giảng. Quý Văn Khanh rất được chào đón ở trường. Vừa bước vào cổng, đã có rất nhiều người chào hỏi cô. Văn Khanh dựa theo ký ức đáp lời. Cô vừa mới ngồi vào chỗ, Mạc Giao đúng lúc này bước vào. Ôi chào, mập mạp gầy đi à? Còn trắng ra, so với trước kia thì đẹp hơn. Sự thay đổi của Mạc Giao chưa thực sự rõ ràng. Thế nên mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra. Mồm năm miệng mười nghị luận. Nhưng Mạc Giao không hề quan tâm các cô. Lập tức bước về chỗ ngồi của mình. Cúi đầu không thấy rõ khuôn mặt. Bị cô ta làm lơ, mọi người đều có chút xấu hổ, nói thầm. Quá kiêu căng. Nói chuyện với cô ta, không thèm trả lời. Đồ xấu xí quá xị. Đừng để ý cô ta. Mạc Giao nắm chặt tay, móng tay bấu vào thịt. Cô ta ghét nhất là bị người khác nói là mập mạp. Ghét người khác nghị luận khuôn mặt của bản thân. Những người này đều đáng chết. Văn Khanh thu hồi ánh mắt, cười khẽ. Một bên thì soi mói xét nét, dùng lời nói khiến người khác bị tổn thương. Một bên thì tự ti cực độ dẫn đến tâm lý vặn vẹo. Bọn họ đều là mấy con người đáng thương. Nhưng mà việc này thì liên quan gì đến cô? Cô lại không phải thánh mẫu tới cứu vớt mọi người. Cô tới chỉ là để giúp người này ủy thác hoàn thành tâm nguyện. Một kỳ học mới bắt đầu. Văn Khanh vùi đầu khổ học. Nhiệm vụ của thế giới này xem như đơn giản. Xã hội hòa bình, ổn định, tạo rất nhiều cơ hội tốt cho cô. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngoại trừ bàn tay vàng của vai chính xa, Văn Khanh không mang đi bất cứ thứ gì cả. Thế nên cô quý trọng từng giây từng phút để học tập. Thừa dịp này, học thêm nhiều kiến thức. Về sau, khi làm nhiệm vụ, sẽ không đến nỗi luống cuống tay chân. Chương trình tao tam đối với cô mà nói không hề khó. Có nền tảng là quý Văn Khanh, lại có trí nhớ nhìn là không quên được của cô, nên học tập thuận buồm xuôi gió cực kỳ. Đối với Văn Khanh mà nói, thi đại học hoàn toàn không thành vấn đề. Sau đó cô bắt đầu học tập kiến thức thương nghiệp. Ở mấy thế giới trước, cô chưa từng tiếp xúc qua lĩnh vực này. Ba của quý Văn Khanh là tổng giám đốc của công ty quốc gia. Có cơ hội học tập tốt như vậy, cô không thể lãng phí. Hơn nữa quý gia chỉ có một cô con gái rượu, nên đã sớm có ý định bồi dưỡng cô thành người thừa kế. Bây giờ Văn Khanh chủ động đưa ra yêu cầu muốn học hỏi. Bà quý tất nhiên vui vẻ đáp ứng. Vì thế ngoại trừ thời gian học tập ở trường ra, buổi tối với cuối tuần, cô đều đi theo bà quý học hỏi kinh nghiệm. Ông là tổng giám đốc công ty đa quốc gia, thủ đoạn cùng năng lực tất nhiên hơn người. Bởi vì dạy dỗ con gái ruột, nên không hề giữ lại, mà dốc lòng chỉ bảo. Năng lực học tập của Văn Khanh cũng rất mạnh. Việc gì chỉ cần nói một lần là hiểu. Điều này khiến bà quý hết sức vui mừng. Vì thế càng lạm dụng tâm dạy dỗ cô. Cùng lúc đó, Mạc Giao cũng lấy tốc độ kinh người lột xác thành công. Giống như nữ quỷ, quý Văn Khanh nói. Giảm 90 cân trong vòng một tháng, trở nên trắng trẻo lại xinh đẹp. Chỉ là nhóm lì xì không được như ý cô ta, nên cô ta không hề giống trong cốt truyện cũ. Không có đan dược tăng cường trí nhớ, nên thành tích học tập vẫn dậm chân tại chỗ. Không có phương pháp rèn luyện cơ thể giúp cân cốt mềm dẻo để đi học khiêu vũ. Nhưng cô ta từ một con vịt xấu xí biến thành thiên nga xinh đẹp đã là một kỳ tích rồi. Mạc Giao lại còn dưới mí mắt của mọi người dần dần thay đổi. Từng chút, biến hóa nên không có ai nghĩ là đi phẫu thuật thẩm mỹ. Đùa hả? Làm gì có bệnh viện nào có kỹ thuật tốt như vậy? Chính Mạc Giao cũng vô cùng vừa lòng với thay đổi của bản thân. Những thứ đan dược được hạ phẩm, không đáng tiền của các đại thần đã khiến cô ta thay đổi chóng mặt. Nếu là những đan dược cấp cao thì sao? Nghĩ thôi cũng khiến lòng người sốt sắng, càng thêm kiên định phải ôm chặt đùi vàng của đại thần. Mạc Giao, mọi người có muốn gọi đồ ăn vặt gì không ạ? Cứ nói với tôi nhé, không cần ngại đâu. Trong nhóm vốn đang rất náo nhiệt, nhá trở nên im lặng. Một lúc lâu sau mới có người lên tiếng. Thanh Nguyên Đạo Quân. Đột nhiên nhớ ra hồi nãy sư đệ gọi ta có chuyện gì ấy. Nguyên Chân Đạo Quân. Bên ngoài lại có ở Mỹ rồi, ta đi xem. Hoa Âm Đạo Quân. Ta mắc tiểu. Trong nháy mắt, người trong nhóm đều tìm cớ rời đi và lảng đi. Mạc Giao chỉ độn thế nào cũng hiểu đám người này đang tránh né. Cô ta xấu hổ cực kỳ, đồng thời không rõ nguyên nhân vì sao. Có phải bản thân đã làm sai điều gì, chọc giận các vị đại thần hay không? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể nghĩ ra được điều gì. Có lẽ tính tình của những người này quá mức quái dị chăng? Cô ta cho rằng, chỉ cần ôm đùi bọn họ thật chặt, thì sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát. Dù sao lúc ban đầu, bọn họ đã nói chuyện vô cùng vui vẻ mà.

hưởng thụ ánh mắt kinh diễm của mọi người. Rốt cuộc cũng có thể dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn mọi người. Nhưng dù như vậy, cô vẫn nhận thư tình đến mỏi tay. Mỗi ngày đều kiếm không ít tiền, thậm chí ký hợp đồng với công ty quản lý chuẩn bị sang năm ra mắt. Thời gian này, cha cô cũng không xuất hiện. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng tốt đẹp, làm cô cứ nghĩ mình đang ở trong một giấc mộng nào đó. Duy nhất không được thuận lợi là mọi người trong nhóm đều không phát lì xì cho cô nữa. Cô lấy đồ ăn ra đổi, cũng không ai đồng ý. Thậm chí cả đám còn trốn tránh cô. Điều này làm cho cô có cảm giác thật thất bại. Tất cả mọi thứ cô đang có đều từ nhóm này mà ra. Nếu mọi người trong nhóm không cho cô sự trợ giúp nào, vậy cô nên làm cái gì bây giờ? Tùy nóng lòng, nhưng đối với mọi người trong nhóm cô lại không có biện pháp gì. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình, coi mình là trung tâm vũ trụ, chờ có người vui sướng phát lì xì cho cô. Đúng tiệc tối hôm nguyên đán, Mạc Dao không có cơ thể mềm dẻo, cũng không đi học khiêu vũ, nhưng bởi vì cô có chút danh tiếng trên mạng, ở trong trường học nổi tiếng khắp nơi, thế là được mời lên hát một bài. Không thể không nói, Mạc Dao có rất nhiều tài năng, tuy không qua đào tạo, nhưng tiếng hát của cô vẫn làm say đắm lòng người. Người đẹp, giọng hát lại hay, tự nhiên làm nhiều người kinh ngạc. Đến nam thần Đường Như Phong cũng tặng hoa cho cô. Mạc Dao nhìn người trước mặt, thiếu niên ngượng ngùng với ánh mắt ái mộ, trong lòng cô không khỏi cười nhạo một tiếng. Xem đi, con người đều là động vật thị giác. Trước kia cô yêu thầm Đường Như Phong nhiều năm, vì hắn mà nỗ lực học tập thi vào cùng trường cao trung, nhưng ánh mắt của hắn đều chưa dừng lại ở trên người cô. Hiện tại cô trở nên xinh đẹp, hắn liền chủ động làm quen. Không thể không nói, nam nhân đều là người yêu bằng mắt. Mạc Dao ném bó hoa vào thùng rác, không chút để ý đến Đường Như Phong. Xin lỗi, tôi không thích cậu. Sắc mặt Đường Như Phong nháy mắt trở nên tái mét. Đám người xung quanh kinh hãi, muốn rớt tròng mắt. Đường Như Phong bị từ chối, nam thần bị Mạc Dao từ chối, đây đúng thật là một tin tức nóng hổi. Mặc kệ các bạn học sẽ thêm mắm thêm muối đem chuyện này truyền ra ngoài, cũng mặc kệ thể diện của Đường Như Phong bị chê cười đến mức không gượng dậy nổi, Mạc Dao chỉ lo rời đi, đem chuyện này ném ra sau đầu. Có khoảng thời gian cô luôn suy nghĩ nên làm thế nào để lấy lòng mọi người trong nhóm, để bọn họ phát lì xì cho mình. Tuy rằng giờ đã xinh đẹp, cũng khiến cho người khác kinh ngạc, hâm mộ và ghen ghét. So với việc sinh hoạt trước và nay của cô, đúng là nghiêng trời lệch đất. Nhưng đâu có ai ngại chuyện tốt nhiều đâu. Dáng vẻ xinh đẹp đã không còn thỏa mãn được cô nữa rồi. Cô muốn trở nên cuồng đại hay là tu luyện. Mặc sao? Hôm nay nhóm mình thật là vắng vẻ. Các đại thần đều đang bận tu luyện rồi hả? Hoa Âm đại thần. Đúng vậy. Bọn họ đều đang bế quan. Mặc sao? Có vẻ tu luyện rất thú vị. Nếu tôi cũng có thể tu luyện thì tốt rồi. Hoa Âm đại thần đương nhiên hiểu ý tứ của cô, không biết nên trả lời sao, do sự nhìn Mạc Dao. Mạc Dao gợi ý, Hoa Âm đại thần dạy tôi tu luyện đi. Không phải là tôi không muốn dạy cô, mà bởi vì cô là người phàm trần, có năng lực thần kỳ hay không tạm thời tôi không nói. Nếu tôi chỉ giáo cho cô, thực chất mà nói sẽ phá tan sự cân bằng, vì vậy tuyệt đối không được phép. Thế Mạc Dao chủ động làm rõ, Hoa Âm cũng thẳng thắn nói với cô. Tu sĩ so ra không bằng tiên nhân, nhưng lại có được năng lực rời núi chuyển mây, hô mưa gọi gió, người trần chống lại bọn họ là điều không thể. Nói chung, thế giới đột nhiên xuất hiện một người tu luyện, họ giỏi hơn đám người phàm trần. Tất nhiên, nó sẽ phá tan sự cân bằng. Trời đất tuyệt đối không cho phép. Cái thứ gọi là tu luyện, thực chất tất cả mọi người đều biết. Ban đầu bọn họ không biết Mạc Dao là người phàm trần, cho nên dạy cô ta tu đạo. Nghe nói linh khí thế giới của cô ta bị loãng, thế nên cung cấp không ít đan dược để tu luyện. Mà lúc này đây, Văn Khanh ngay từ đầu đã nói cho Mạc Dao là người phàm, bọn họ tự biết cái gì nên và không nên làm. Cũng bởi vậy, bọn họ gặp gỡ, giao du, qua lại với Mạc Dao vẫn giữ chút khoảng cách, ngay cả đan dược cũng không dám chuyển cho một cách tùy tiện. Thế nên lúc Mạc Dao nhắc đến đồ ăn, bọn họ tự động lảng tránh, không phải vì đồ ăn của Mạc Dao quá tệ, mà bởi vì bảy người sợ phải gánh vác hậu quả. Lần này, Mạc Dao đích thân đưa ra đề nghị tu luyện, Hoa Âm mới nói rõ cho cô hiểu. Mạc Dao sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới điều này. Cô nghĩ nếu được tu luyện sẽ trở thành kiên cường, khiến những người đã từng bắt nạt mình phải trả một cái giá thật đắt, lại không nghĩ rằng cô hoàn toàn không thể tu luyện. Nghĩ đến từng bị người khác mắng nhiếc, nhưng lại chỉ có thể nén giận, không dám phản bác. Nghĩ đến bị người ta đánh, nhưng không thể đánh trả. Nghĩ đến mình đã từng biết lực đến tuyệt vọng, cô cắn môi, ánh mắt hiện lên một ý chí kiên quyết, không thể dao động. Mạc Sao: Ồ, tôi không tu luyện được sao? Thế giới của tôi đã từng có tiên nhân, còn có người tu đạo, chẳng qua đạo chính thống đã sa sút, hiện tại rất ít thấy. Hòa Âm Đại Thần: Cái gì? Thế giới của cô đã từng có tiên nhân? Hòa Âm kinh hoàng. Mặc dù là linh khí dồi dào tài nguyên phong phú như Thương Lan giới, cũng không có mấy ai có thể thăng thiên. Thế giới của Mạc Sao cằn cỗi đến độ chưa từng nghe thấy Mỹ Dung Đan lại có tiên nhân xuất hiện. Hắn không khiếp sợ ra được. Ừ, Lão Trương, Hà Tiên Cô, Hòa Lam Thần, còn có Hồ Ly Tô Đát Kỷ, Xà Tiên Bạch Tố Trinh. Cô nói ra có vẻ thông thạo. Hoa Âm thiếu chút nữa là tin. Những người mà cô kể là có thật. Rõ ràng là thế giới của cô phải có một thời đại tu đạo đã trở nên hưng thịnh. Nếu không thì không thể có nhiều tiên nhân như vậy. Hay nơi đó là đích đến của tu hành? Thế giới? Đang nghĩ ngợi, Hoa Âm bỗng nhiên nhận được một tin nhắn riêng của Tử Thần. Ha ha, nói nhân vật trong thần thoại thôi cũng có thể lừa gạt được ngươi. Tự đi mà kiểm tra đi. Về lời nói của Văn Khanh, Hoa Âm vẫn nhớ như in. Bởi vì cô không cần lừa gạt hắn làm gì cả. Tự nói với mình những điều này là tốt cho bản thân. Trong trường hợp hắn thật sự dạy Mạc Sao tu luyện mà cô lại là người phàm, vậy thì nguyên nhân và hậu quả của việc này đều đổ lên đầu của hắn. Suy nghĩ cẩn thận lại từ đầu đến cuối, lời nói của Mạc Sao vừa nãy chuyển biến rất không tự nhiên. Đúng là nói dối. Nếu là người khác sớm đã hiểu rõ tường tận, nhưng đó lại là Hoa Âm, người đơn giản nhất trong số 7 người. Và không có gì lạ khi Mạc Sao lựa chọn hắn để bắt đầu hành động. Nghĩ kỹ điều đó, Hoa Âm không kiềm nén được tức giận vì Mạc Sao đã lừa gạt hắn. Hoa Âm Đại Thần nói: Mạc Sao, cô rõ ràng là người phàm trần nhưng lại đi lừa gạt tôi, nói thế giới đó là tu đạo. Thiếu chút nữa tôi đã phải gánh chịu hậu quả. Quá bị ổi. Sau này cô đừng có nói chuyện với tôi nữa. Hoa Âm muốn mắng cho cô một trận nhưng lại cảm thấy không đáng khi đi tính toán với những người loại như vậy. Hắn chỉ có thể thể hiện thái độ của mình rồi lờ đi. Hơn nữa hắn lại bị lừa bởi một người phàm trần. Hoa Âm cảm thấy xấu hổ. Sau đó hắn cũng đi bế quan. Trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không vào nhóm nữa. Bị Hoa Âm vạch trần, Mạc Sao nhất thời luống cuống. Tuy không biết Hoa Âm làm thế nào mà biết cô nói dối, nhưng cô tuyệt đối không thể nhận. Nếu không tương lai của cô phải làm thế nào mới có thể hòa nhập với nhóm? Mạc Sao: Hoa Âm Đại Thần, anh nghe tôi giải thích đi. Tôi không biết những chuyện thần thoại đó xem như không tính. Bởi vì khi tiếp xúc với các đại thần, tôi nghĩ rằng những chuyện thần thoại đó cũng là thật. Tôi không muốn nói dối anh. Mạc Sao: Xin lỗi, tôi đã làm sai. Nhưng tôi không cố ý. Hoa Âm Đại Thần, con ở đó không? Cô giải thích cả nửa ngày trời nhưng không một ai trả lời. Bởi vì tất cả mọi người đều đã bế quan. Dù Văn Khanh nhìn thấy nhưng cũng không có ý định trả lời. Lúc này, cô có chuyện quan trọng hơn mà phải làm. Văn Khanh quẹo vào một ngõ nhỏ tối tăm. Vì mới mưa xong nên mặt đường đầy những vũng nước, vỏ trái cây, rác thải ngâm nước tỏa ra mùi khó chịu, lũ ruồi bọ bay loạn xạ. Văn Khanh bình tĩnh bước qua đống rác, tiến thẳng vào trong. Một người đàn ông, người dính đầy máu nằm trên mặt đất, sống chết không biết. Mùi hôi thối của rác còn lấn át cả mùi máu trên cơ thể của anh ta. Văn Khanh có chút ghê tởm, trao lại mày. Chỗ hẻo lánh, bẩn thỉu thế này, không biết sao Mạc sao lại tới nữa. Thần trùng hợp khi cứu người đàn ông này, càng trùng hợp là hắn có thân phận không bình thường, có thể nói là nhân tài. Phàm là nhân vật chính, lúc nào cũng có một chút may mắn hơn người bình thường, và không có gì ngạc nhiên khi hắn có vẻ ngoài phi thường. Ngoài ra người này còn mất trí nhớ, hai người lâu ngày ở bên nhau sinh ra tình cảm dẫn đến yêu thương. Thật sự rõ ràng hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi. Kết thúc, Văn Khai nhấc chân đá vào người đang nằm dưới đất. Này, còn sống không? Văn Khanh so với Mạc Sao thì kinh nghiệm hơn nhiều, không thể xác định người nọ có thật sự bất tỉnh hay không. Thử xem xét một chút. Quan trọng là nam chủ Diệp Thiên là một người có khả năng phi phàm, đặc biệt tính cảnh giác rất cao. Nếu như hắn theo bản năng kề dao bên cổ thì cô cũng không được khóc. Thấy người nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Văn Khanh liền ngồi xổm xuống, lật người hắn ta dậy, mở miệng và nhét cho hắn một viên hồi xuân đan. Đó là một viên thuốc màu đỏ nhóm lì xì đã gửi cho cô từ trước. Nuốt xuống, vết thương trên người Diệp Thiên được chữa lành với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Theo có chuyện ban đầu, Mạc Sao cũng lấy một viên hồi xuân đan để trị cho Diệp Thiên, nhưng phương pháp chữa trị này không hiệu quả. Chấn thương thần kinh không thể phục hồi, vì vậy đã mất đi một phần trí nhớ. Anh ta được Mạc Giao đưa về nhà, chăm sóc chu đáo, lâu ngày thì nảy sinh tình cảm. Sau khi biết Diệp Thiên là người thừa kế gia tộc Diệp Thị, Mạc Giao trở thành nên mạnh mẽ hơn, đi đến đỉnh cao, cưới cao phú soái, được làm phu nhân nhà giàu, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Lần này, Văn Khanh sẽ không cho cô có được cơ hội như thế nữa. Cô chỉ sợ vướng vào rắc rối. Mạc Giao có sự hậu thuẫn của Diệp Thiên, chắc chắn rất khó chơi. Làm suy yếu đối thủ chính là tăng sức mạnh cho mình. Cô không ngốc đi tiếp thêm sức mạnh cho Mạc Giao. Diệp Thiên tỉnh dậy, mặc dù hơi bẩn, nhưng khuôn mặt hết sức tuấn tú. Mày kiếm, mũi cao, môi mỏng căng tràn. Nhận xét chung là giống như một thanh kiếm sắc bén và hung dữ. Nhưng đôi mắt sắc bén ấy có vẻ đang bối rối. Nhưng sự bối rối chỉ thoáng qua rồi biến mất. Thay vào đó là sự cảnh giác và phòng thủ. Cô là ai? Văn Khanh trừng mắt, liếc anh ta một cái. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng anh là ai? Diệp Thiên nghe vậy, sự cảnh giác trong đôi mắt anh ta ngày càng tăng cao. Nguyên nhân là do trong đầu hắn hiện giờ đang trống rỗng. Hắn không biết mình là ai. Hắn cả người đầy máu, quần áo rách tung tóe, có vẻ bị thương rất nặng. Nhưng trên người lại không có một vết thương nào, thậm chí còn tràn đầy năng lượng. Như thể hắn có một sức mạnh vô tận, mà cô gái đối diện lại vô cùng quyến rũ và xinh đẹp, không giống như người bình thường. Không đợi hắn trả lời, Văn Khanh nói tiếp. Ê, không quan trọng là anh là ai. Dù sao tôi cũng đã cứu anh. Từ nay anh là người của tôi. Đi thôi. Văn Khanh đứng lên, sau đó quay người bước đi ra ngoài. Đi được vài bước mới phát hiện hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Quay đầu lại nhìn hắn, nhíu mày. Không đi sao? Diệp Thiên do dự một lát, rồi chậm rãi đứng dậy, đuổi theo cô. Đầu óc hắn trống rỗng, không biết chính mình là ai, cũng không biết nên đi đâu. Nếu cô gái này giúp hắn, nó vậy cô đối với mình cũng không có ác ý gì đúng không? Thực ra mặc kệ cô có ác ý hay không, trước mắt hắn, cô là lựa chọn duy nhất. Cứu được Diệp Thiên, trong lòng Văn Khanh rất vui sướng, và niềm vui còn tăng lên khi nhìn thấy Diệp Thiên tắm rửa sạch sẽ, quả nhiên rất soái. Anh thực sự không nhớ bất kỳ điều gì sao? Từ nay, gọi anh là đại soái, làm vệ sĩ cho tôi. Khi nào trí nhớ hồi phục, anh có thể rời đi. Khuôn mặt Diệp Thiên không có biểu cảm gì, gật đầu rồi im lặng. Công việc này không hề nguy hiểm, hắn không có lý do gì để từ chối cả. Văn Khanh, tạm biệt và hẹn gặp lại cậu nhé. Được rồi, vậy hẹn gặp cậu vào tuần tới. Văn Khanh mỉm cười chào tạm biệt các bạn cùng lớp, rồi mang cặp sách chậm rãi đi ra ngoài. Tuy rằng Quý Văn Khanh là con nhà giàu có, nhưng ở trường học cô lại khá điệu thấp, tương đối ít nổi danh, không biết bộc lộ tài năng. Chính mình tự đi học bằng xe buýt, cho nên hiện tại, dù đã thay đổi linh hồn, Văn Khanh vẫn muốn ngồi xe buýt về nhà. Cô ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đeo tai nghe nhắm mắt nghe nhạc. Ánh nắng như chạm nhẹ vào gương mặt mỹ lệ của thiếu nữ, nhuộm lên một tầng ánh sáng vàng như khắc họa, những đường nét tinh tế, xinh đẹp, tinh xảo tựa tranh vẽ. Ngay cả những người bên cạnh đều theo bản năng vô thức thở thật khẽ, như e sợ sẽ phá hủy bức tranh tuyệt đẹp này. Vừa bước lên xe, Mạc Giao liền nhìn thấy cảnh này, một tia ghen ghét đố kỵ xuất hiện trong đôi mắt cô. Nếu muốn hỏi trong trường học này người cô ghét nhất là ai, chắc chắn không phải là những cô gái sau lưng thì thầm mắng cô là đồ mập chết tiệt, càng không phải là những chàng trai trêu gọt cô, cười nhạo cô, mà đó chính là Quý Văn Khanh. Một người con gái lớn lên xinh đẹp, gia thế tốt, lại còn có kết quả học tập xuất sắc, chính là con nhà người ta trong mắt của các bạn học và giáo viên. Cô ta giống như một ngôi sao sáng chói rực rỡ trên bầu trời đêm, lại như viên ngọc quý báu, vô giá của thế gian. Cô ta được sinh ra đã là thiên chi kiêu nữ, cao cao tại thượng, còn cô không khác gì đống bùn nhơ trên mặt đất, sơ bẩn và xấu xí. Cô không muốn làm nền cho Quý Khanh, thế nhưng cô ta giống như một thiên sư khánh thiết, một thiên thần thánh thiện, muốn dùng tấm lòng lương thiện giúp cô một tay, nhờ đó thể hiện lòng tốt và sự cao thượng của cô ta. Thật ra Quý Văn Khanh không biết rằng cô ta chán ghét cô ta bao nhiêu. Mỗi khi cô ta hỏi cần giúp đỡ gì sao, cô ta không cần làm bất cứ điều gì, chỉ cần cô ta đứng bên cạnh, cô ta đã phơi bày toàn bộ sự tự ti và nghèo nàn được cô cẩn thận che giấu trong lòng ra trước mặt mọi người, càng làm cho cô trở nên chật vật và đáng thương hơn. Giống như bây giờ, rõ ràng cô đã trở nên gầy hơn, xinh đẹp hơn, cũng trở nên giàu có, nhiều tiền. Nhưng khi đứng trước mặt Quý Văn Khanh, cô lại vẫn cảm thấy thấp hơn cô ta một cái đầu. Vẫn luôn tự ti như cũ. Như thể dù cố gắng bao nhiêu, thế nào đi chẳng nữa, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ được bằng sự cao quý bẩm sinh của Quý Văn Khanh. Điều đó thật sự là người ta chán ghét và phiền nhiễu. Bị nhìn chằm chằm với mắt nóng bỏng, Văn Khanh từ từ mở mắt ra nhìn cô mỉm cười. Chỗ bên cạnh tôi không có ai ngồi, cậu có muốn ngồi không? Giọng điệu ôn hòa, nụ cười lễ phép mà lại khéo léo, có thể nhìn thấy rõ ràng sự giáo dưỡng tốt đẹp. Nhưng cô càng làm như vậy càng khiến Mạc Sao cảm thấy nghẹn khuất, khó chịu, giống như nuốt phải ruồi bọ. Không cần. Mạc Sao từ chối với khuôn mặt lạnh lùng, mang cặp đi đến hàng ghế cuối cùng ngồi xuống. Văn Khanh cũng không giận, chỉ cười cười, đeo tai nghe lại lần nữa. Nhưng cảnh này có chút vi diệu trong mắt những người nhìn thấy. Trong xe, tất cả đều là học sinh của trường trung học số 1 Lâm Thành. Không ai là không biết Quý Văn Khanh cùng Mạc Sao. Một người vẫn vững vàng ngồi trên chiếc xe ghế hoa hậu giảng đường đến tận 3 năm. Người còn lại là nữ thần thanh xuân trong khuôn viên trường mới. Cả hai đều là mỹ nữ đấy. Họ vẫn đang cảm thấy đầy vinh dự. Nhưng nhìn thấy thái độ của Mạc Sao, đột nhiên cảm thấy mỹ nữ lúc sau và nữ thần bẩm sinh quả nhiên vẫn có khác biệt. Không phải chỉ cần lớn lên xinh đẹp để có thể được gọi là nữ thần. Ở trong trường học, Quý Văn Khanh nổi tiếng với tính tình tốt bụng, mọi mặt đều thật ưu tú, tài năng nhưng vẫn vô cùng khiêm tốn. Mặc dù có nhiều người cho rằng cô giả vờ, làm bộ làm tịch, nhưng ít nhất người ta vẫn cư xử vô cùng lễ phép. Còn Mạc Sao làm vậy là có ý gì? Chào hỏi người khác ác liệt, tệ hại như vậy, khiến cho mọi người đều có cảm giác giống như cô ta kiêu ngạo đắc ý đến mức không để ai vào mắt. Thật ra trước kia, tính tình của Mạc Sao cũng lãnh đạm như thế. Nhưng khi đó mọi người đều cảm thấy cô xấu xí như vậy, thì chắc chắn cũng có nhiều hành động xấu, cũng không ai coi trọng hay quan tâm đến điều đó. Nhưng bây giờ, cô ta trở nên xinh đẹp, càng khiến nhiều người chú ý, đủ loại hâm mộ ghen ghét đỏ mắt. Người thích cô ta sẽ bởi vì thế mà đặt kỳ vọng càng cao. Kẻ ghen ghét lại hy vọng tìm được khuyết điểm của cô ta. Vậy nên cho dù bất cứ hành động nào của cô ta đều bị phóng đại gấp mấy lần. Mạc Sao không phát hiện, mà cho dù có phát hiện, cô ta cũng sẽ không để ý. Miễn là cô ta giữ được mối quan hệ tốt với người trong nhóm, người khác có nói vài ba câu, cô ta cũng chẳng mất miếng thịt nào. Văn Khanh xuống xe trước. Nhà cô là một khu biệt thự ở trung tâm thành phố. Ngồi trên xe, Mạc Sao nhìn cô bước vào khu biệt thự kia, trong lòng lại ghen ghét không chịu được. Cô âm thầm thề, sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ đến sống trong một ngôi nhà đẹp như vậy. Xe buýt tiếp tục chạy, rất nhiều học sinh lục đục xuống xe. Chờ xe đến trạm ngoại ô, cũng chỉ còn Mạc Sao bị bỏ lại một mình. Lộ trình của chiếc xe này vô cùng dài, từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô, qua càng nhiều trạm xe, địa điểm lại càng xa và hẻo lánh, cũng càng ngày càng nhìn bần cùng và nghèo khó. Mạc Sao và Quý Văn Khanh chính xác là hai thái cực, cho nên mỗi một lần ngồi lên chuyến xe này đều nhắc nhở Mạc Sao rằng khoảng cách của cô ta và Quý Văn Khanh rất xa. Mạc Sao mang cặp, cẩn thận tránh đi rác thải, vỏ trái cây, nước bẩn trên đường, con hẻm chật hẹp và bẩn thỉu này, cùng quần áo và giày dép xinh đẹp của cô ta, trông có vẻ chẳng hợp nhau chút nào. Chờ một chút thôi, cô ta có thể tiết kiệm tiền để dọn khỏi nơi này. Đi đến cuối con hẻm, ngay ở vị trí ngoặt, đột nhiên có bóng dáng một người đàn ông xuất hiện, đi từ trong góc ra. Mạc Sao, vì sao cô không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại của tôi? Mạc Sao vừa nhìn thấy người đi tới, lập tức xoay người bỏ chạy, ngay cả nước bẩn bắn lên đôi giày xinh đẹp của mình, cô ta cũng chẳng quan tâm đến. Cô không nghĩ tới Từ Cường thế, nhưng lại đến tận nhà để tìm cô, chặn cô à? Từ khi cô trở nên xinh đẹp mỹ lệ, đã thu hút tên Từ Cường này, cũng không biết hắn từ đâu biết được số điện thoại của cô, mỗi ngày đều nhắn tin không ít tin nhắn ghê tởm, thậm chí còn gọi cho cô nói chuyện không sạch sẽ. Cô đã cố gắng hết sức để trốn tránh hắn, không nghĩ tới vẫn bị hắn chặn ở cửa nhà. Từ Cường ở phía sau vừa đuổi theo vừa hét, cô chạy cái gì, ông coi trọng cô chính là vinh hạnh của cô, mẹ nó, xem ông bắt được sẽ thu thập, xử lý mày thế nào. Mạc Sao không nghe thấy, cắn răng chạy như điên. Cũng may sau khi được mỹ dung đan cải tạo tố chất thân thể, cô đã trở nên không tồi. Từ Cường đuổi không kịp cô, nhưng ngay sau đó, cô liền đột nhiên dừng bước chân, trừng lớn đôi mắt, nhìn hai người ở ngõ hẻm nhỏ phía bên kia. Một tóc vàng, một tóc đỏ, trong miệng ngậm thuốc lá, trong tay cầm gậy gộc. Vừa thấy, chính là cùng một đám người với Từ Cường. Hai người bọn họ chặn ngang đường đi của Mạc Sao. Từ Cường lúc này cũng chạy lại từ phía sau, bắt lấy đầu tóc của Mạc Sao, ấn ở trên tường, phỉ nhổ. Mày chạy đi, mày chạy đi. Sao mày không chạy tiếp đi? Mạc Sao rơi nước mắt vì đau đớn, có chút sợ hãi, nhìn ba người không có chút uy tốt kia. Các người muốn làm cái gì? Tên tóc đỏ kia ở trên mặt cô sờ soạng một phen, ánh mắt đầy dục vọng nhìn chằm chằm Mạc Sao. Làm gì? Đương nhiên là làm cô rồi. Từ Cường hừ lại một tiếng, đôi mắt thon dài nhìn chằm chằm Mạc Sao. Còn điếm thối, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt à? Vốn dĩ mày chỉ cần làm bạn gái của tao, bây giờ thì tốt rồi, cả hai người bọn họ cũng muốn một phần. Tên tóc vàng ném điếu thuốc trên tay, xoa tay. Anh Cường sẽ không luyến tiếc cô ta đấy chứ? Ánh mắt đầy sắc dục của hắn là Mạc Sao ghê tởm, trong mắt chợt lóe lên tia do dự rồi biến mất. Từ Cường cắn răng nói, phi, ai luyến tiếc? Lão tử lại không phải là thật sự thích cô ta, chỉ là chơi mà thôi. Trong lòng Mạc Sao vừa hận lại vừa sợ, cái tiểu khu này của bọn họ ban ngày đều sẽ không có ai. Chẳng lẽ hôm nay cô ta thật sự sẽ phải rơi vào tay của ba tên này? Không được, cô không thể bị hủy hoại bởi bàn tay của ba tên rác rưởi này được. Cô vất vả lắm mới trở nên xinh đẹp, thậm chí chuẩn bị tìm được việc làm. Cuộc sống sinh hoạt về sau chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Cô tuyệt đối không thể định phá hủy cuộc sống như vậy được. Cô kiềm nén nỗi sợ hãi xuống đáy lòng, cố gắng nở một nụ cười với Từ Cường rồi nói. Trước kia tôi lớn lên vừa mập mạp lại xấu xí, anh chẳng phải còn gọi tôi là đồ heo mập chết tiệt sao? Bây giờ chỉ cần hơn một chút thôi mà. Anh nghĩ lại lúc trước đi, không cảm thấy tôi rất ghê tởm sao? Cô vừa nói như vậy, Từ Cường liền nghĩ tới bộ dạng trước kia của cô, xác thật rất ghê tởm. Mặc ra lại nói, khi đó tôi nặng hơn bây giờ gấp nhiều lần, cơ thể toàn mỡ, tôi còn không thích tắm rửa, trên người đều là bùn đất, bốc lên mùi chua. Không chỉ vậy, tôi còn bị hôi nách, dù cách xa 2 mét đều có thể ngửi thấy. Tôi còn luôn đổ mồ hôi, trên người vẫn luôn là mồ hôi và mồ hôi. Cô càng nói, Từ Cường lại càng liên tưởng đến hình ảnh trước đây của cô. Tuy rằng hiện tại cô ta rất xinh đẹp, nhưng chính bản thân tự làm thấp mình. Thân hình mập mạp lúc trước cùng hình tượng của cô ta bây giờ bỗng nhìn thấy có chút giống nhau. Hắn cảm thấy có chút ghê tởm. Tuy cả hai người chưa thật sự nhìn thấy hình ảnh trong quá khứ của cô, nhưng chỉ nghe cô nói cũng đủ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Bộ não tự động đắp nặn, tạo nên bức tranh mà cô miêu tả. Nôn, hai người thiếu chút nữa đã phun ra. Nhìn tất cả bọn họ đều rút lui, Mạc Sao lặng lẽ, nhẹ nhàng thở ra. So với bị bọn họ đạp hư, phá hủy, cô tình nguyện đem chính mình miêu tả ghê tởm một chút. Cô lẻn sang một bên, tránh ra vòng vây của bọn họ. Cô vừa di chuyển, ba người đã còn lại đã lập tức phản ứng. Tên tóc vàng liền giữ chặt cô, mỉm cười đầy xấu xa. Người đẹp, đi đâu thế? Dù cho trước kia cô xấu xí đến không thể gặp người, nhưng không phải bây giờ đã xinh đẹp rồi sao? Chỉ cần cô là con gái, lão tử tắt đèn không phải ai cũng giống nhau sao? Đúng, chính là như vậy. Tên tóc đỏ cũng kéo cô lại. Mạc Sao thật sự rất gấp gáp và nóng này. Chẳng lẽ hôm nay cô thật sự sẽ bị như vậy phá hủy trên tay bọn họ sao? Không, tuyệt đối không được. Tôi là người nổi tiếng ở trên Internet, Weibo có hơn 10 vạn fan. Các người không sợ tôi sẽ phơi bày sự thật của các người ra ánh sáng sao? Ha ha, vậy không phải mày càng nên lo lắng nếu sự việc bị phơi bày ra ánh sáng sao? Mày nói thử xem, nếu việc mày bị bọn tao ngủ qua xuất hiện trên mạng, liệu còn ai thích mày không? Mạc Sao vừa tức giận lại gấp gáp. Đây cũng chính là nguyên nhân cô không lấy việc này ra uy hiếp bọn họ ngay từ đầu. Không nghĩ tới bọn họ cũng đã sớm nghĩ tới việc này. Vừa đúng lúc, tao đây còn chưa ngủ qua minh tinh lần nào, mày cũng coi như có chút danh tiếng, có thể làm cho tao đã nghiền một chút. Tên tóc vàng nói, lại giơ tay sờ soạng Mạc Sao một phen. Mạc Sao biết bọn họ thật sự chuyện gì cũng dám làm. Nếu cô không nghĩ ra biện pháp, hôm nay khẳng định khó có thể thoát một kiếp. Cô tránh thoát khỏi hai tên đầu tóc màu mè kia, trốn đến sau lưng Từ Cường, áp xuống sự sợ hãi dưới đáy lòng, cùng hắn thương lượng. Tử Cường, không phải anh thích Quý Văn Khanh sao? Tôi đem cô ta đến đây cho anh được không? Anh thả tôi ra được không? Trong lòng của Tử Cường có chút động tâm. Hắn xác thật rất thích Quý Văn Khanh. Thích cô ấy đến 3 năm, nhưng cũng yêu đơn phương, giấu thật kỹ trong tim mà thôi. Chính hắn cũng biết rằng, hắn và Quý Văn Khanh không phải là người của cùng một thế giới. Mạc Dao liếc mắt một cái, liền nhìn ra Tử Cường động tâm, lại đổ thêm một chút lửa nóng nói. Quý Văn Khanh dù sao cũng là một nữ sinh, bây giờ cho dù anh có làm cái gì đối với cô ta, chắc chắn cô ta cũng không dám nói ra ngoài cho người khác biết. Hơn nữa, những cô gái như chúng tôi sẽ thường có ấn tượng sâu sắc đối với người nam nhân đầu tiên của chính mình. Nếu anh thể hiện tốt một chút, cô ta sẽ cứ như vậy mà thích anh cũng không chừng. Giọng nói của cô ta tràn ngập sức hút, có lực dụ hoặc rất lớn, tràn đầy cám dỗ. Đúng là rất dễ khiến người khác động tâm. Thật xin lỗi quý cô Văn Khanh, hiện tại cô cũng là thân bất do kỷ. Người ngoài cuộc thường tỉnh táo, tên tóc vàng nháy mắt liền thấy rõ được tính toán của Mạc Dao. Hắn cười nhẹ một tiếng thầm nghĩ, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm, độc ác nhất chính là lòng dạ đàn bà. Còn Tử Cường suy nghĩ, tự hỏi bản thân một lát, có chút chần chừ gật đầu. Văn Khanh đang ở thư phòng đọc sách, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn trên màn hình di động hiện lên hai chữ Mạc Dao, môi mỏng hơi nhếch, rốt cuộc cũng đã tới. Cô đợi lâu như vậy chính là chờ giờ phút này. Nhiệm vụ của cô là giúp Quý Văn Khanh báo thù, khiến Mạc Dao phải trả giá lớn. Cho nên mặc kệ Mạc Dao có một lần nữa sai người cưỡng bức cô hay không, dù phải chết, cô cũng phải làm cô ta trả giá đắt cho những hành vi ở kiếp trước. Nhưng cô vẫn muốn làm theo nguyên tắc của mình, khiến cô ta bị mọi người phê phán và chỉ trích. Văn Khanh một bên nhấn ghi âm, một bên nghe điện thoại. Alo? Quý Văn Khanh, mình là Mạc Dao đây. Chuyện là mình có việc gấp muốn nhờ cậu, cậu có thể giúp mình không? Việc gì vậy? Mình hiện tại có một việc cần phải dùng tiền, cậu có thể cho mình mượn được không? Bên kia ấp à ấp úng, giống như thập phần ngượng ngùng mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Mạc Dao biết bản thân càng hèn mọn thẹn thùng thì đối phương sẽ càng sảng khoái đồng ý. Rốt cuộc Quý Văn Khanh đâu phải là kẻ tốt bụng thích giúp đỡ người khác đâu. Khóe miệng Văn Khanh ngợi lên. Được, cậu cần bao nhiêu? 1 vạn là đủ. Mình ở trạm cuối cùng của tuyến xe buýt số 2, cậu giúp mình đưa đến đó được không? Vậy được, cậu chờ một chút, mình tới liền. Tắt điện thoại đi, Văn Khanh cầm lấy bao đi xuống lầu. Diệp Thiên Tử bên ngoài bước vào, nhìn thấy Văn Khanh chuẩn bị ra ngoài, lập tức đuổi theo. Thật là bảo tiêu, một bước không rời chủ. Văn Khanh ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô sẽ không như nguyên chủ ngây thơ một mình ngồi xe buýt đi đến đó. Chỉ vì lo lắng cho Mạc Dao tổn thương, tự ti khi thấy mình ngồi xe riêng đi đến. Còn không phải vì Quý Văn Khanh là một cô gái lương thiện hay sao? Cô vì bạn học mà suy nghĩ, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, chú ý cảm xúc của Mạc Dao. Lại không ngờ rằng ý tốt của mình, người ta căn bản không cần, còn bị người ta hãm hại thảm như vậy. Văn Khanh nhịn không được trào phúng, sau đó nhắm mắt tựa vào ghế, trong lòng suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Diệp Thiên ngồi kế bên, sóng lưng thẳng tắp, nghiêm chỉnh, khí thế sắc bén, mặt hướng về phía trước nhưng vẫn liếc nhìn đánh giá Văn Khanh. Hắn tới Quý gia cũng được nửa tháng, ký ức mơ hồ cũng nhìn xuất hiện, nhưng vẫn tò mò về địa vị của tiểu thư này. Mặc dù hắn đã mất đi ký ức, nhưng hắn biết cô không giống với các cô gái khác. Mỗi ngày đều rời giường lúc 6 giờ, chạy bộ bên ngoài trở về, liền xem các tin tức về tài chính kinh tế, sau đó là ăn sáng. Đúng 7 giờ, đi đến thư phòng, xem các loại tài liệu về thương nghiệp tài chính. Tốc độ cực kỳ nhanh, cơ hồ mỗi ngày một quyển, hoặc là cùng với Quý Thúc học tập cách xử lý công việc ở công ty. Đến 7 giờ 40 phút mới bắt đầu xuất phát đi đến trường. Trên đường vẫn nghe và phân tích tư liệu tài chính. Bình thường các nữ sinh sẽ nói về các minh tinh, chuyện yêu đương, làm đẹp, mua sắm quần áo. Nhưng riêng cô thì không có hứng thú. Có cảm tưởng ngoại trừ các tư liệu tài chính đầy sự khô khan ra, cô không hề hứng thú với bất cứ thứ gì cả. Văn Khanh có sự tự chủ rất cao, khiến bản thân không giống một thiếu nữ 16-17 tuổi. Mỗi ngày cô càng tiến bộ, khiến Quý Thúc rất hài lòng. Ngay từ đầu Diệp Thiên cho rằng cô cứu mình vì có mục đích. Cô mang hắn về, cho đến bây giờ không hề có bất kỳ sự giao lưu nào giữa hai người, hoàn toàn xem việc hắn có cũng được mà không có cũng được. Diệp Thiên nhìn ra được, cô không để ý tới hắn. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng để ý đến cô. Tiểu thư, đã đến rồi. Lúc này, Diệp Thiên mới phát hiện bản thân mình nhìn chằm chằm Văn Khanh từ nãy đến giờ. Lúc cô mở mắt, hắn liền thu hồi ánh mắt. Văn Khanh nhìn Mạc Sao đang đứng chờ đầu ngõ cách đó không xa, liền dặn với tài xế. Di chuyển xe một chút đi, đừng để Mạc Sao nhìn thấy. Sau đó quay đầu nói với Diệp Thiên. Cậu chờ tôi đây trước tiên. Mặc kệ bên kia có phát sinh chuyện gì, cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Thấy có tín hiệu mới được đi vào. Diệp Thiên nhăn mày trả lời. Có nguy hiểm thì sao? Không có chuyện gì đâu, tôi tự ứng phó được. Cô đã nói như vậy, hắn không cần phải nhiều lời làm gì nữa. Chờ xe di chuyển tránh khỏi chỗ Mạc Sao đang đứng, Văn Khanh mới xuống xe, cầm theo bao, cao hứng chạy về phía Mạc Sao. Mạc Sao, tới rồi này, có chuyện gì thế? Gấp lắm ư? Một vạn có đủ không? Văn Khanh vừa nói, vừa lấy tiền từ trong bao ra. Mạc Sao không muốn làm chuyện xấu này. Trong nháy mắt, cô muốn nói với quý Văn Khanh, cùng cô chạy thoát khỏi đây. Nhưng nếu làm như vậy, Từ Cường vẫn sẽ tiếp tục dây dưa, nên cô nhịn xuống. Cô không phải là quý Văn Khanh, Từ Cường bắt cô dễ trở bàn tay, cho nên cô không nói gì cả. Văn Khanh đưa tiền, cô cũng sẽ không nhận. Trơ mắt nhìn Từ Cường bịt miệng Văn Khanh từ phía sau, lôi vào ngõ nhỏ. Văn Khanh thình lình bị bắt, hoảng sợ rẽ sụa, đôi mắt trừng lớn nhìn Mạc Sao. Thả tôi ra, Mạc Sao, cứu tớ với. Hồng Mao một bên nhặt hết tiền trên đất cho vào túi, một bên kéo Mạc Sao vào trong ngõ. Bên trong ngõ nhỏ, Từ Cường và Hồng Mao, mỗi người một bên, giữ chặt hai tay của Văn Khanh, không cho cô cử động. Mạc Sao gấp không chờ nổi Từ Cường. Tôi đã kêu cô ấy đến, hiện tại tôi có thể đi được chứ? Văn Khanh nghe vậy, tự nhiên đã hiểu. Còn người xinh đẹp không dám tin được liền trưởng lớn. Cậu cố ý gạt mình đến đây. Mạc Sao quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn cô. Nhưng phản ứng của cô đã chứng minh hết thảy mọi chuyện. Hồng Mao đắc ý cười. Không sai. Vốn dĩ người bạn của ta muốn bắt là cô ta. Nhưng cô ta nói là sẽ lừa gạt để cô đến đây, thế chỗ cô ta. Lão đại đồng ý. Nhưng mà bọn tao lời to rồi. Cô đẹp hơn cô ta nhiều. Văn Khanh nghiêng mặt, né tránh khỏi bàn tay của hắn, phẫn nộ chất vấn Mạc Sao. Cậu cố ý. Cậu biết rõ là nơi này nguy hiểm, nhưng vẫn lừa tớ đến đây sao? Vì cái gì? Vì cái gì mà cậu lại hãm hại tớ như vậy? Tớ từ trước đến giờ chưa hề hại cậu, ngược lại vẫn luôn giúp đỡ cậu. Khi cậu cần tiền, tớ lập tức đưa đến cơ mà. Cô nói chưa dứt lời, Mạc Sao liền nổi nóng. Cô đừng giả mù sa mưa trước mặt tôi không cần cô giúp. Cô ta cười lạnh. Nếu không về hình tượng thiện lương cao quý của bản thân, cô sẽ giúp tôi sao? Tôi càng khổ sở khó khăn thì cô sẽ càng vui sướng chứ gì? Tùy tiện giúp đỡ một chút để khiến thanh danh của cô trở nên tốt đẹp. Việc tốt như thế, cô sẽ bỏ qua, không làm sao? Gương mặt Văn Khanh liền cứng đờ một chút, phảng phất không thể tin được chuyện mình vừa nghe, không dám tin tưởng nói. Bởi vì suy nghĩ buồn cười của cô mà để tôi vào nguy hiểm à? Giao tô cho đám cặn bã này sao? Hầu Mao không vui. Cô nói ai là cặn bã? Văn Khanh không để ý đến tới hắn. Cô nhìn thẳng vào mắt của Mạc Sao, khiến cô ta chột dạ, quay mặt qua chỗ khác, không dám đối diện cùng với cô. Trong mắt Văn Khanh một mảnh hờ hững. Cho nên cô biết rõ tình huống ở đây là thế nào. Cô biết rõ bọn họ là loại người gì. Cô cũng biết rõ lửa tôi đến đây sẽ có kết cục gì. Như thế nào đây? Bị họ cưỡng bức à? À không, mà là luân phiên cưỡng bức mới đúng chứ. Nhưng cô vẫn gọi điện thoại lừa tôi tới đây, chỉ vì tôi đối xử tốt với cô, khiến cô không vui đúng không? Mạc Sao cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trong lòng có chút hoảng loạn. Mỗi một câu Văn Khanh nói ra đều đánh trúng tâm tư của cô. Nhưng cô không muốn thừa nhận, cũng không thể thừa nhận. Không đợi cô trả lời, Từ cô lúc này đứng lên, chắn ở giữa hai người, không kiên nhẫn với Mạc Sao. Được rồi, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi, biến đi. Mạc Sao liếc mắt nhìn Văn Khanh, mắt thấy cô ấy bị ba người xung quanh động tay động chân, trong lòng nhịn không được dâng lên một cảm giác sảng khoái. Cô đang chuẩn bị đi, liền thấy Văn Khanh đẩy đám người Từ Cường ra, khóe miệng gợi lên, nhìn cô cười lạnh nói: hay cho kế mượn dao giết người. Cô cho rằng tôi cũng ngu ngốc như cô hay sao? Có ý gì đây? Bọn họ sửng sốt chưa phản ứng kịp thì Văn Khanh đã vỗ tay. Diệp Thiên nhanh chóng chạy tới cuối ngõ. Hắn vẫn luôn thủ thế ở đầu ngõ. Nghe họ nói chuyện, đã biết có chuyện xảy ra. Thống hận nhóm người Từ Cường, đồng thời cũng vô cùng chán ghét Mạc Sao. Cô gái này quá độc ác, không muốn bản thân bị bạo cường, liền kéo người khác nhảy xuống nước. Không phải có ngon độc hay sao? Hắn không dám tưởng tượng, nếu như Quý Văn Khanh một mình tới đây, thì sẽ có kết cục thế nào? Hậu quả gì? Những người này thật sự dám làm sao? Diệp Thiên hận cực kỳ, lực đạo tăng lên. Ba người Từ Cường bị hắn đánh cho ôm đầu khóc sống. Đừng đánh nữa, tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Chuyện này không liên quan đến tôi. Là con đàn bà kia đề nghị. Lão đại gật đầu đồng ý. Không liên quan đến tôi. Đúng đúng, là con đàn bà này. Hồng Mao cùng hai người kia nháy mắt phát hiện. Bán đứng Mạc Sao. Không thể phủ nhận. Chủ ý này là của Mạc Sao đưa ra. Nhưng Văn Khanh biết ba người bọn họ mới là kẻ đầu sỏ gây tội. Là bọn họ thấy sắc đẹp nên nảy lòng tham. Cùng với việc mượn đao giết người của Mạc Sao, khiến nguyên chủ chết trong đau khổ, đều không thoát khỏi trách nhiệm. Cho nên Văn Khanh sẽ không bỏ qua một người nào cả. Mạc Sao bị tình huống trước mắt làm cho sợ ngây người. Đại não không kịp hoạt động, chỉ chớp mắt nhìn từng người bọn họ đều bị bắt giữ. Làm lơ tiếng kêu thảm thiết của bọn họ, Văn Khanh khóe môi gợi lên. Tới gần, thì thầm bên tai Mạc Sao. Muốn hại người, nhưng thành ra hại mình. Cô muốn chết thế nào đây? Mạc Sao nhìn cô, vẫn là dung nhan xinh đẹp tựa như thiên sứ. Nhưng lời nói lại làm Mạc Sao lạnh lẽo không dám cử động. Mạc Sao cảm thấy một sự khủng hoảng to lớn bao trùm lên bản thân. Nếu như Quý Văn Khanh trả thù, thì cô nên làm cái gì bây giờ? Trong nhà Quý Văn Khanh có tiền có thế. Muốn trả thù cô là chuyện rất dễ dàng. Cô cái gì cũng không có. Chỉ là một nữ sinh yếu đuối. Căn bản không phải đối thủ của cô ấy. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cô ta phải bị trả thù? Trong lòng Mạc Sao sợ hãi, nhưng cũng có chút không cam lòng. Cho dù thật sự có gọi điện thoại kêu Văn Khanh đến đây, cũng là vì bất đắc dĩ, không có cách nào khác. Huống hồ Quý Văn Khanh không hề xảy ra thương tổn gì cả. Vì cái gì mà muốn đe dọa cô? Văn Khanh thấy biểu tình của cô ta, đã biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì. Cảm thấy buồn cười thật sự. Lấy lý do cô không bị thương tổn để làm bản thân cô ta thoát tội. Cô hiện tại là không có việc gì, nhưng nguyên lai Quý Văn Khanh bị cô ta hại chết. Dù thế nào đi nữa, cô ta vẫn có tội. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập 1 của bộ truyện Vượt Qua Nữ Chính Cướp Lấy Bàn Tay Vàng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại tập tiếp theo. Bye bye!